cho nên hắn củi, nhặt củi, sau đó chất đến giữa sân, xếp rất cẩn thận tựa như đang làm một món hàng mỹ nghệ tinh xảo. Vẫn là giống như ban ngày, phi thường nghiêm túc bố cách một bức tường sân, ngoài tường ngàn vạn người đang giằng co, hắn ở bên này tường xếp củi. Bởi vì thời gian rất đầy đủ, hắn chẻ rất nhiều củi, hiện tại thậm chí có thể xa xỉ đến đem củi bị dính tuyết ướt xếp hết đến phía dưới cùng, chỉ đem củi nhỏ khô ráo dễ cháy, hình dạng hoàn mỹ, đặt ở phía trên cùng của đống củi. Đống củi khô đã xếp đến phạm vi mấy trượng, rậm rạp, rất giống một phần mộ vương giả. Cũng có thể là phần mộ thánh nhân. Phía trên cùng đống củi khô cắm cọc gỗ, dọc ngang hai cây, như con người cũng giống chữ thập. Trên cọc gỗ treo một đoạn dây thừng. Dây thừng cùng cọc gỗ là dùng để trói người, củi kia là dùng để đốt người. Thời gian thong thả trôi qua, đêm tối dần đi, mặt trời dâng lên chân trời, đầu kia tường sân vang lên tiếng tụng kinh trinh tề, có thể đuổi đi mỏi mệt, quan trọng hơn là đuổi đi sợ hãi. Kinh của tín đồ Tân giáo, tiếng Long Khánh nghe tiếng tụng kinh trình tề ngoài tường, nhẹ nhàng đọc theo, âm điệu rất thú vị, giống như đang ca hát. Động tác chọn lựa củi của hắn chưa dừng lại, vẻ mặt rất nghiêm túc, cảm xúc rất bình tĩnh. Mặt nạ bạc buộc ở bên hông, hắn chưa nhạt đi, rất kỳ quái là, vết sẹo đó nữa, đôi mắt u ám ở trên khuôn mặt xinh đeo, vết sẹo nọ trên mặt khủng bố khó coi như vậy ra đặc biệt mê người. Nghe ngoài tường truyền đến tiếng trên đống củi xếp củi nhỏ, càng sáng lặp lại động tác tụng kinh, chậm rãi lặp lại, hướng sau bỗng nhiên dừng lại. Bản thân chúng tê đường, chân lý cùng với sinh mệnh. Hắn ngẩng đầu đông, không biết là chỗ mặt trời mọc hay là kiến trúc nào khác, thì thào lặp lại, trên mặt lộ ra cảm xúc như có chút đắm chiêu. Lên tầm mắt lướt qua tường sân, rơi xuống phương tòa thành này là đô thành Tống Quốc, ở trên đại lục cũng không nổi danh, không thể cùng Lâm Khang đánh đồng, lại càng không cần nói Trường An, nhưng tòa thành này, đối với đạo môn mà nói ý nghĩa rất sâu xa. Nơi này có đạo quan cổ xưa nhất trên đại lục, có lịch sử dài lâu, nơi này từng kính dâng cho Tây Lăng thần điện rất nhiều đại thần quan, mọi người trong chi thủ quan càng có quan hệ không xé rách cùng nơi này. Quan chủ Trần Mỗ cũng là người nơi đây, Tống Quốc là một trong những ngọn thủ nhất của đạo môn, là nơi Bảo Diệp Tô lựa chọn ở nơi này truyền bá Tân giáo, đem nơi đây biến thành đại bản doanh của Tân phương diện này, hắn muốn vực sâu lập mặt trời. Hắn cũng là cân nhắc căn cứ vào hiểm ác nhất tiến lên, muốn ở trong đang suy nghĩ, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ tiếng chuông phát lên, hẳn là đạo điện Tống Quốc. Vẻ mặt Long Khánh hơi sững lại, đợi hắn thấy chỗ đạo điện dâng lên khói trắng, xác nhận cái tin tức kia rốt cuộc đến. Tiếng chuông nghiêm túc, một làn khói trắng mờ mịt lên thẳng tầng mây, chỉ đại biểu một việc. Web Tây Lăng thần điện có đại thần quan rời khỏi nhân gian, trở về Hạo Thiên thần quốc. Diệp Hồng Ngư đã chết, Tài Quyết thần tọa trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã chết. Ương nghĩ, theo mọi người đột phá bốn phòng tuyến của Tây Lăng thần điện, nàng chương 49, một đạo khói trắng. 3. Long Khánh đứng ở sau tường sân, nhìn làn khói trắng kia dần tan ở phía chân trời, khái trầm mặc không nói gì thời gian rất lâu. Nghĩ nữ tử đã chết đó, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm, hắn và nàng xuất thân Thiên Dụ viện cộng sự ở Tài Quyết ti, hắn là nhị ti tọa, nàng là đại ti tọa, hắn là Tây Lăng thần tử, nàng là tuyệt thế đạo si, hắn từ trước tới nay đều không bằng nàng. Khi hắn vì lực lượng lựa chọn phân bội đạo môn, biến thành cô hồn dã quỷ kia, nàng đã ngồi lên cái Mặc Ngọc thần tọa đó. Mặc Ngọc thần tọa hắn nhớ mãi không quên, ở trước mặt Diệp Hồng Ngư, hắn luôn là người thất bại, tựa như ở trước mặt Ninh Khuyết. Năm đó lúc Hà An vinh quang nhất trong tiềm thức Vân ở trước mặt Diệp Hồng Ngư có chút tự biết xấu hổ, thậm chí có chút sợ hãi theo bản năng, cho nên ở trong ảo cảnh lên núi thư viện, hắn sẽ ở trước mặt nàng một kiếm đâm chết lục thần già, hắn sẽ đem nàng và Diệp Tô coi là tâm ma lớn nhất trong tu hành. Hôm nay, nàng rốt cuộc đã chết, trong lòng Long Khánh không có chút sung sướng, ngược lại có chút trống rỗng, có lẽ, đó là bởi vì nàng không phải chết ở trong tay hắn. Hắn rốt cuộc không thể bù lại loại tiếc nuối này, cái này rất đáng tiếc. May mắn là, Diệp Tô còn sống, còn có cơ hội bị hắn tự tay thiêu chết. Tiếng chuông nghiêm túc từ trường, truyền tới trong tai chấp sự, rửa đi mỏi mệt cùng khẩn trương của bọn họ, đem ánh mắt bọn họ dẫn tới chỗ đạo điện. Đạo điện truyền tới trên quảng tín đồ Tân giáo cùng các thân quan nơi đó dâng lên một làn khói trắng, thánh một mảng tĩnh mịch, làm tín đồ thành Hạo Thiên, mọi người biết cái, hay là thần quan chấp sự của Tổng quốc đều bởi vì làn khói chưa thế hóa giải rung động trong cùng với từng thành kính vô luận là tín đồ Tân giáo, hoặc là kỵ binh triều đình mà trầm mặc hắn lên, thật lâu người hắn là sẽ quỳ xuống đối với làn y thương cùng ôm ấp hồi ức của mình, nhưng này càng là một cái tín hiệu khai chiến. Nếu là thời khắc B hiện tại, làn khói Tiểu Ngư giơ lên đạo kiếm trong tay, xa xa chỉ hướng mọi người trên đài cao.